Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, gocchuyenaudio.com. Trick, sau khi biến thân thành một con Orquid đã suy nghĩ rất nhiều, mình nên làm gì để kết bạn với họ được nhỉ? Bởi đã quen với việc suy nghĩ như một con người, nên việc tìm cách tiếp cận một giống loài hoàn toàn xa lạ là một vấn đề khó với cậu. Quýt đã dần quen với cách giao tiếp của con ốc, nhưng cậu vẫn chưa thể tìm được cho mình một người bạn. Sau đó, cậu quyết định đã đến lúc ngừng né tránh những người bà con mới và cư xử đúng mực. Cậu sẽ đối xử với họ như những người bình thường hay đồng đội thân thiết của mình. Đầu tiên, cậu đã nghĩ việc này sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng sau khi tiếp xúc với họ nhiều hơn, cậu đã nhận ra ô, thật là thân thuộc. Quýt nhanh chóng kết bạn với tất cả những người trong tổ đội của cậu. Ốc, họ chẳng khác gì các Geomchi, lỗ mãng, hung hăng, bạo lực. Nếu có gì khiến họ phật ý, họ sẽ rút vũ khí ra ngay lập tức, liều lĩnh. Họ tấn công cả những đối thủ mạnh mẽ hơn mình mà không thèm suy nghĩ lấy một giây, nắm đấm của họ vung ra còn nhanh hơn cả lời nói, chắc cũng phải hơn 3-4 lần. Bắt lấy, cái này cho mày nè, chui quýt nấu ăn và mời mọi người trong tổ đội cùng thưởng thức. Con ốc cầu thả và tham lam đến nỗi cái gì cũng thích, mặc dù đã dần chấp nhận lũ ốc, nhưng quýt vẫn gặp phải vô số vấn đề trong môi trường mới. Như loài người, xã hội của họ cũng có những quy định và phân chia đẳng cấp riêng. Orc thường dân, Orc chiến binh và Orc trinh sát là tầng lớp thấp nhất trên đỉnh Eucorin, họ có số lượng đông đảo nhất nhưng chỉ là tay sai cho những tầng lớp khác. Chỉ huy của họ là những tướng quân, đội trưởng, trưởng lão và thủ lĩnh Orc, mỗi đội trưởng chỉ huy một nhóm khoảng 100 chiến binh Orc. Trưởng lão cai trị các làng, thủ lĩnh quản lý và giám sát những khu vực bao gồm một vài khu dân cư, và Whit bị các vị lãnh đạo này cực kỳ ghét. Kari Chui không được sinh ra ở làng này, Chui X chúng đang nghi ngờ nguồn gốc của cậu, nó ăn ít hơn so với chúng ta, Quick khẩu vị cũng bị đem ra so sánh. Thằng Kari Chui đẹp trai quá, Quy ít, thậm chí đẹp trai cũng là lỗi sai, Chui Chuyết, chị em phụ nữ cần phải được bảo vệ, suy cho cùng. Tất cả các vấn đề đều do phụ nữ mà ra, lũ Orc ghen ghét và đố kỵ Quýt vì cậu rất thu hút chị em, Truy, ngay cả sau khi trở thành Orc Truy X. Thế giới cũng chẳng để mình yên chút nào, Quýt rên gì, bởi những lời lẽ bài xích cậu được các vị lãnh đạo nói ra không ngớt. Nên người ta đang xem xét sẽ treo cổ cậu, đẹp trai có gì sai, sao ở đâu cũng bị ghen ghét vậy. Quýt cho rằng vấn đề chính của việc này là vẻ bề ngoài đáng sợ của mình, thứ mà cậu đã không suy nghĩ thấu đáo khi điêu khắc ra. Và cách duy nhất để giải quyết mọi thứ là phải hoàn toàn lờ đi những sự quan tâm đến từ phái nữ, kết quả là họ vẫn giữ thái độ hung hãn với cậu, Truy X, tao không thích đám đàn bà đó, tất cả lũ chúng mày, mang chúng nó đi đi, Truy X. Những lời tuyên bố của cậu khiến những người phụ nữ bị tổn thương, Chuyết, thằng ôn này tự cao quá, thằng chó láo xược, Chuyết Chuyết, đuổi nó ra khỏi làng. Chuyết, lũ Orc rất tức giận, phải mất một khoảng thời gian dài để ổn định lại, và rất nhiều con không thích Chuyết, chỉ có một vài con thừa nhận cậu. Nó đến từ phe chiến thắng, Chuyết, Orc này xứng đáng được tôn trọng, Chuyết, Chuyết Xí Chí, một chiến binh giỏi, nó khéo tay ghê, Chuyết. Bị vứt vào đâu nó cũng vẫn sống được, Quýt thường phải chiến đấu và đi săn, theo mệnh lệnh của trưởng lão, vì nền hòa bình và phát triển của làng. Mỗi buổi sáng, dân làng phải thành lập một tổ đội săn bắn và tất nhiên Quýt luôn phải hiện diện, Quý Ích. Tổ đội này thường bao gồm các chiến binh Orc và Orc bình thường, thông thường, họ phải chiến đấu chống lại lũ Minotaur khổng lồ. Những con có level khoảng 300, Quýt nắm chặt thanh đao trong tay, những điểm EXP quý giá, vũ khí của lũ Minotaur là những chiếc rìu đôi đẫm máu. Lượng HP dồi dào, chỉ số Strength và Dexterity của chúng cao hơn so với những con quái vật khác cùng LV, vì vậy, có rất ít người chơi dám đi săn chúng. Bên cạnh đó, chúng thường sống ở những nơi hiếm thấy sự có mặt của người chơi, nhưng Quýt thích chiến đấu chống lại tất cả các thể loại quái vật. Giống như một thương gia đánh giá cao tất cả các khách hàng, cậu cũng vui vẻ đối chiến với bất kỳ con quái nào, điểm kinh nghiệm sức mạnh bổ sung. ải tầm lợi tức thuần túy, sức mạnh tăng, phần thưởng tăng, và có thêm cả lút, lợi tức trong tương lai của cậu hiển nhiên cũng tăng theo. Quýt suy nghĩ dựa trên giá trị và quan điểm cá nhân, mù, lũ óc bẩn thỉu, con Minotaur thậm chí không có chút sợ hãi trước đối thủ. Level của Orc thường dân là 120 và Orc chiến binh là 210, và tất cả bọn chúng đều bị khiếp sợ bởi sự tàn bạo của kẻ thù, mù, giết hết. Con Minotaur bắt đầu tăng tốc, nó lao đến, vung hai cái rìu lớn, những con Orc trước mặt có vẻ không xứng đáng làm đối thủ của nó, truy y x. Quýt nhảy về phía trước, cơ thể khổng lồ của cậu bay khoảng 10 mét và hạ cánh xuống ngay bên cạnh con Minotaur, truy ích tao là đối thủ của mày. Sau khi trở thành Orc, chỉ số Wisdom và Intelligence của cậu đã giảm, nhưng Strength và Dexterity đã tăng đáng kể. Đó là lý do tại sao cậu bắt đầu sử dụng những đòn tấn công đơn thuần thay vì những skill tiêu thụ vô số mana, thứ mà cậu hiện tại không có nhiều. Truy y x con Minotaur tấn công người nó chỉ coi như là một trở ngại nhỏ bằng một chiếc rìu, nhưng Quýt làm chệch hướng nó bằng đao của mình. Tiếng va chạm vũ khí vang vọng ra xung quanh, hai đối thủ mặt đối mặt kiếm và đao tuy có vài đặc điểm giống nhau. Nhưng giữa chúng vẫn có rất nhiều sự khác biệt, đao to và nặng hơn, nên phải mất một thời gian mới có thể cầm quen tay, nói chung. Nó chậm nhưng gây sát thương rất lớn, đinh, ca, clang, mỗi khi thanh đao va chạm với chiếc rìu của con quái vật đều có những tiếng vang và tia lửa bắn ra. Mỗi pha tấn công bị đao đối phương làm lệch hướng, con Minotaur đều bị ép phải lùi lại, và điều đó làm nó tức điên, thông thường. Một thanh đao dỉ xét như vậy phải gãy lâu rồi, nhưng Whit đã sửa chữa, mài và đánh bóng nó, khiến nó trở nên cực kỳ sắc bén. Sự kháng cự mạnh mẽ của Whit đã tiếp thêm sức mạnh cho những con Orc còn lại, truy ích cuối cùng, nỗi sợ hãi cũng dâng lên trong lòng con Minotaur. Làn sóng Orc trào lên như thác đổ, hàng trăm Orc cầm đao trong tay lao lên và bắt đầu chém tới tấp vào con quái vật. Một vài con đã hy sinh vì các đòn tấn công của con Minotaur, nhưng bù lại nó phải nhận về rất nhiều vết thương và cuối cùng bị tiêu diệt. Như người ta nói, ba đánh một không chuột cũng què, đằng này lại là cả trăm đánh một. Chính xác thì lũ Orc đã giành chiến thắng trong trận chiến này do có lợi thế về quân số, và cuộc săn thực sự bắt đầu. Hàng trăm con Orc cầm đao săn đuổi những con quái vật khổng lồ, rất nhiều con đã chết nhưng những con còn lại trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi những con sống sót đã lên LV, sức mạnh tổng thể của tổ đội vẫn tiếp tục tăng. Những con Orc vẫn còn sống sót dù thường xuyên bị những con quái vật nguy hiểm đe dọa, chúng sống sót nhờ vào bản năng sinh tồn, một số con Orc chết đi. Nhưng những người khác lại trở nên mạnh hơn, và chúng giúp cho bộ lạc của mình trở nên mạnh dần lên, ngay cả khi biết tất cả những điều này. Quýt không muốn ai trong số bạn bè của cậu phải chết, cậu đã sửa chữa vũ khí, chuẩn bị thức ăn và băng bó cho họ khi cần thiết. Cuộc săn lớn vẫn tiếp tục, rất nhiều con Orc đầu óc đơn giản và rốt nát đi lang thang các vùng đất xung quanh và giết bất kỳ quái vật mà chúng gặp. Lũ Orc không có bất kỳ kỹ thuật đặc biệt hay những bí mật nào khác, chúng chỉ áp đảo kẻ thù bằng số lượng tuyệt đối. Một tá không đủ thì 100, và thậm chí nếu chúng có chết thì vẫn còn rất nhiều con tiếp tục liều mình lao lên, sau các cuộc chiến nguy hiểm như vậy. Nhiều con Orc bắt đầu tụ tập xung quanh Whit, chui chui, Karichui ngu ngốc, lãnh đạo chúng tao, Karichui, mày đơn giản thật, bọn tao ưng cái bụng lắm, chui ích. Bởi vì chỉ số Intelligence và Wisdom của Whit khá thấp, do đó lũ Orc đã coi cậu là thành viên bộ tộc, ngoài ra, nhờ chỉ số Leadership và Charisma khá cao. Lũ Orc đã sẵn sàng để cậu dẫn dắt, gật đầu đồng ý với đám thuộc hạ mới, Quýt tiếp tục cuộc săn, mặc dù được tôn lên làm thủ lĩnh. Nhưng chính đám thuộc hạ này lại khiến những cuộc chiến trở nên khó khăn hơn, bởi vì số lượng quá đông. Nên người tung đòn kết liễu quái chỉ nhận được hơn một nửa EXP, số EXP còn lại được phân phối gần như bằng nhau, bất kể đóng góp vào trận đấu. Và Whit đã phải kiềm chế sự tham lam của mình đối với EXP, mình phải nhanh trí hơn cái lũ Orc tham lam này mới được. Nếu cố gắng KS hết số điểm EXP tối đa, cậu sẽ có nguy cơ làm mất lòng tất cả những con Orc này, đồng thời. rất có thể nó sẽ khiến cậu hy sinh tại thời điểm nào đó, đó là lý do tại sao Witch chỉ đánh nhiều nhất có thể. Đầu tiên, cậu tấn công các con quái gây sát thương lớn nhất theo khả năng, và nếu không có quá nhiều người cùng tham gia đánh một con quái, cậu sẽ nhắm đến việc kết liễu nó, chưa kể. Chiến lược cho những ngày đầu chơi game của Witch là chiến đấu càng nhiều càng tốt, cậu cố gắng nâng cao các thuộc tính của mình hết mức có thể. Và sau đó mới nâng LV, kết quả là, những con quái vật cùng LV bị cậu hạ sát dễ dàng, bằng cách tích lũy các skill và thuộc tính khác nhau. Cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với bất kỳ người chơi nào cùng LV, và theo thời gian, sự khác biệt lại tiếp tục tăng thêm. Hiện tại cố gắng cày cuốc chăm chỉ để ngày sau dễ dàng lên đỉnh hơn, cậu không nhớ là đã gặp bao nhiêu người không coi trọng điều đó. Có trường hợp người chơi đạt đến LV 250 mà thậm chí không thể nâng skill kiếm thuật lên LV tương ứng. Thể loại người chơi chỉ biết thăng cấp mà không thèm cải thiện kỹ năng vì nó yêu cầu phải mất thêm nhiều thời gian và công sức hơn. Nhưng Witch lại ưu tiên vấn đề này, cậu rất vui mừng vì lũ orc tổ chức săn quái rất nhiều, những vùng đất xung quanh tràn ngập quái vật. Và việc cậu cần làm chỉ là đến đây dọn bãi, sử dụng những skill riêng cho class của mình và skill tinh thông điêu khắc cho đến tận bây giờ. Sau một thời gian Witch đạt đến LV 295, tổ đội săn quái của Peel ở hồ sâu lúc nào cũng hoạt động hết công suất, trước kia, họ không dám đến gần nơi này. Tuy nhiên, với sự thăng tiến LV cùng sự trợ giúp của Hoa Yên, Zephyr và Mylon, họ quyết định đến thử một lần cho biết, ở đây. Họ phải đối mặt với những tinh linh nước và những con thủy quái, sau những trận chiến khốc liệt và kéo dài. Hầu hết các thành viên đều đăng xuất khỏi game, chỉ còn lại Peel và Mylon ở lại gần hồ để hẹn hò. Peel rất thích trò chuyện. Em có thích ăn rau dền không, ba, và thế này, thật ra thì, và sau đó, anh đã gặp cô gái mình thật sự thích. Peel muốn kể cho cô nghe tất cả về cuộc sống và những cuộc phiêu lưu trong Royal Road, đặc biệt là từ khi họ gặp nhau qua trò chơi này. Anh kể cho cô nghe về thành phố thiên đường Lavius, cái gì, thật hả? Ánh mắt Mylon lấp lánh khi cô nghe kể về những bước đầu tiên của họ khi mới chơi game. Những nhiệm vụ đầu tiên và họ đã thám hiểm thành phố thiên đường như thế nào, sao anh Witch lại chọn class Scepter, theo như anh biết thì. Peel cũng nói rất nhiều về Witch, anh chia sẻ một điều bí mật rằng Witch là người đã tiêu diệt lũ vampire ở tỉnh Morata, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Cung cấp lương thực cho loài orc, có rất nhiều quái vật nguy hiểm đang săn đuổi những người dân bình thường ở các vùng thôn dã xung quanh. Hãy phối hợp với một tổ đội săn quái để bắt giữ và cho đám trẻ ăn thịt chúng, độ khó, C, phần thưởng, tùy thuộc vào kết quả trang bị. Đá quý và quặng hiếm, hạn chế chỉ dành cho loài orc, hoặc những người có khả năng hóa thân thành orc nhờ phép thuật hoặc cách khác. Thủ lĩnh và trưởng lão orc cũng có thể giao nhiệm vụ, tuy nhiên, thủ lĩnh thì sống ở ngôi làng lân cận còn trưởng lão thì không dễ dàng làm thân được. Nhưng Witch không hề nản lòng, cậu tiếp tục đi săn quái rất nhiều và làm nhiệm vụ, cậu đã không nhận được bất kỳ item tốt nào từ những nhiệm vụ này. Nhưng được thưởng nguyên liệu và quặng hiếm, bên cạnh đó, cậu giành được rất nhiều kinh nghiệm quý giá từ việc săn quái. Không chỉ là điểm EXP nhận được cho mỗi last hit, mà còn cả kiến thức và thông tin mới. Hầu hết những con quái trong vùng đất tuyệt vọng đều có LV trên 300 và thường sở hữu những khả năng độc đáo. Khiến người chơi rất dễ mắc những sai lầm chết người trong lần chạm trán đầu tiên cùng với loài orc. Witch chiến đấu chống lại những loại quái vật khác nhau, đôi khi thậm chí phải đối mặt với Dark Elf, mặc dù khá nhỏ con. Nhưng chúng liên tục sử dụng những phép thuật mạnh mẽ và tỏ ra là đối thủ xứng tầm. Nhưng điều đó không ngăn được Witch đánh bại chúng và đạt được nhiều sự tôn trọng hơn từ dân làng Orc. Bằng cách đó Witch khám phá hầu hết dãy núi Uroki. Witch rất ngạc nhiên khi thấy pháo đài của Dark Elf trông dọa người như thành Citadel thuộc Serabur ở vương quốc Rosen II. Với vô số các loại vũ khí phép thuật được đặt trong các bức tường, khiến pháo đài trở nên gần như bất khả xâm phạm, chúng ta sẽ đánh chiếm nó. Phá vỡ nó, không gì có thể ngăn cản chúng ta, truy ích, trưởng lão nhìn Witch tràn đầy ấm áp. Tên orc khổng lồ này có thể giết thịt những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phần thưởng cậu ta nhận được là rất nhiều quặng phù hợp cho việc rèn vũ khí chất lượng cao. Ông nhắm mắt lại, Trích, khi nhìn vào cậu. Ta nhớ lại thời trẻ trâu của mình, cảm ơn ông, trưởng lão Truy Ích Quýt trả lời đầy tôn trọng, thông thường loài orc nói chuyện với nhau rất thô lỗ. Và Quýt cố gắng tuân thủ những quy tắc này, nhưng mọi quy tắc luôn có một ngoại lệ, và trong trường hợp này là trưởng lão. Lãnh đạo orc đầu tiên hỗ trợ cậu, ông đã giúp Quýt mua một căn nhà, cho cậu lời khuyên và giao các nhiệm vụ khác nhau cho cậu. Chỉ những con orc nổi tiếng và mạnh mẽ nhất có thể sống lâu đến một độ tuổi thích hợp mới có thể trở thành trưởng lão. Và mặc dù mất đi sức mạnh, nhưng họ vẫn còn đó những ảnh hưởng và kiến thức của mình, cho phép họ giám sát những đội trưởng orc trẻ tuổi. Truy Ích, bây giờ ta sẽ cho cậu biết về ngọn núi của chúng ta. Trưởng lão đã nói với Whit rất nhiều điều thú vị trong quá khứ, về dãy núi Yuroki. Về tất cả các loại quái vật, skill, năng lực và nơi chúng sống, đôi khi bài phát biểu của ông kéo dài quá lâu, khiến cậu muốn ngáp. Nhưng Whit cẩn thận lắng nghe tất cả. Trưởng lão dành hầu hết thời gian để lưu trữ các thông tin đáng giá và một vài trong số đó thực sự đáng kinh ngạc. Whit háo hức tiếp nhận tất cả các thông tin mới, Dark Elf, là kẻ thù của chúng ta, gần đây, chúng đã bắt đầu làm những điều kỳ lạ Truy Trích. Điều gì lạ Truy Trích, trưởng lão nhăn mặt và tỏ vẻ bất mãn, Truy Ích Kari Truy, cậu phải biết rằng chúng đã xây dựng pháo đài giống con người, Truy Trích. Vậy thì sao, những bức tường rất cao và dày, Trích, lũ quái vật không thể tiếp cận được với Dark Elf nên chuyển qua tấn công chúng ta, Truy Ích. Trưởng lão rất buồn bực vì tình hình hiện tại, ngày càng có nhiều quái vật đến vùng biên giới của làng. Và chúng đang dần trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày, đối với Whit, trái lại, đó là một tin tốt. Thêm quái vật có nghĩa là thêm nhiều trận chiến khó khăn hơn và trên tất cả, nhiều EXP hơn, Truy Trích. Và loài orc chúng ta không thích cái pháo đài khổng lồ ấy cứ mãi sừng sững trước mặt ngôi làng, chúng ta quyết định tấn công Dark Elf. 25 thủ lĩnh từ những vùng đất lân cận ủng hộ ý tưởng này, Quy Ích, chúng ta đã sẵn sàng tấn công, 10 ngày sau, chúng ta sẽ tấn công pháo đài của lũ Dark Elf. Kari Truy, hãy tham gia cùng chúng ta, nhiệm vụ mới, sự thịnh vượng của bộ tộc Orc đã từ rất lâu rồi, loài Orc thống trị núi Yuroki, nhưng giờ đây. Lũ Dark Elf không thừa nhận vị trí của chúng, bằng phép thuật, tài thiện xạ và đồng minh của chúng, các sinh vật hắc ám. Chúng đã trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với tương lai của loài orc, độ khó, nhiệm vụ chủng tộc, phần thưởng, tùy thuộc vào kết quả. Trang bị, đá quý và quặng hiếm, hạn chế, chỉ dành cho loài orc, hoặc những người có khả năng hóa thân thành loài orc nhờ phép thuật hoặc cách khác. Chiến tranh giữa loài orc và Dark Elf, trận chiến này quyết định ai sẽ cai trị vùng đất tuyệt vọng, Quýt đang tập trung vào việc săn quái. Kiếm XP mà chẳng mảy may hối tiếc, mình đang săn quái khá tốt đấy chứ, LV cứ thế tăng lên và còn nhận được thêm nhiều item nữa. Trận chiến cuối cùng sẽ sớm nổ ra trên toàn bộ dãy núi Yuroki, Quýt đang tỏ ra bằng mặt nhưng không bằng lòng với trưởng lão. Nhưng vì lợi ích ông mang lại, cậu phải cố gắng nín nhịn, thấy vậy, ông tiếp tục, Kari Truy, nếu cậu là một chiến binh orc dũng cảm, Trích. Cậu phải tham gia vào trận chiến này, bạn có chấp nhận nhiệm vụ này không? Nếu từ chối, bạn có thể bị trục xuất ra khỏi làng Orc. Vâng, Truy Ích. Tôi sẽ chiến đấu với lũ cẩu hắc ám đó, bạn đã chấp nhận nhiệm vụ trước khi cuộc chiến giữa hai chủng tộc diễn ra. Quýt trở lại dạng người và xuống núi, các warrior và priest của Freyr đang chờ đợi cậu, chỉ huy, ngài trở lại rồi, Hosram kêu lên vui vẻ, Mọi người thế nào, có đói không, chỉ một chút thôi Buren trả lời, Quýt thường xuyên thu thập. Lấy hoặc mua thực phẩm từ làng Orc và đưa nó cho những người lính đói khổ của mình, lũ này cứ như đỉa đói vậy, Quýt không phải cha mẹ của họ. Lúc nào cũng muốn cho họ ăn uống no đủ, béo tốt, cậu chỉ muốn tốn kém càng ít càng tốt cho đám lính ngày càng rệu rã này. Những người mà trong tâm trí cậu gọi là lợn, họ chỉ ngủ, ăn, và thậm chí còn chẳng làm được cái mẹ gì hiệu quả cả. Nhưng Whit vẫn giữ nụ cười thân thiện, mọi người sẽ sớm được ăn uống thôi, tôi chỉ có thịt lợn rừng, và sẽ nấu nó ngay bây giờ đây. Trong những cuộc hành trình vượt núi, cậu không chỉ săn quái, mà còn thường xuyên săn cả động vật nữa, trong chuyến đi săn cuối cùng. Cậu bắt được cả một gia đình lợn rừng, wow, cảm ơn ngài, chỉ huy, ngay khi nhìn thấy thịt ánh mắt của những người lính xung quanh bắt đầu tỏa sáng. Pete ướp hàng loạt các loại gia vị khác nhau vào thịt rồi rán chúng một cách hoàn hảo, cậu cũng lấy ra một ít rượu dự trữ. Lần đầu tiên kể từ sau vụ party chén chú chén anh với các Xiomchi khá lâu trước đây, ăn uống nhiệt tình vào nhé, cảm ơn ngài, ngon quá đi. Những chiến binh chén món ăn ngon tuyệt vời này với niềm vui lớn, nhưng những Royal Knight liên tục cào nhào, oh, lâu lắm rồi ta không được ăn thịt. Trong cung điện ngày nào ta cũng được ăn, món thịt này ngon đấy, well, nhiều hành tỏi quá, trong khi các Warrior, Knight và Priest ăn uống. Pete chăm sóc cho các trang bị của họ, áo giáp được sửa chữa, vũ khí được mài sắc, quần áo được ủi. Cậu cẩn thận kiểm tra tất cả các trang bị và hoàn thành công việc ngay trước khi bữa tối kết thúc, mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Pete ra lệnh, vâng, những người lính hét lên, chiến đấu ư, well, chúng tôi sẵn sàng ngay đây, các Knight trả lời. Chris ban phước cho tất cả các Warrior, các Knight được bắp mạnh hơn nhờ lời cầu nguyện của riêng họ. Quýt hét lên, triệu hồi Dead Knight, thưa chủ nhân. Ngài gọi tôi, trả lời hắn bằng một cái gật đầu, Quýt thở dài nặng nề, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi sự mệt mỏi do Crimson Necklace Offline mang lại. Cậu cất chiếc dây chuyền này vào trong túi và trang bị Black Necklace Offline với Vampire Lottery đang bị mắc kẹt bên trong cho mình, phù. Pete vẫn chưa dám kích hoạt sợi dây chuyền này, không phải do cậu không tin tưởng vào Knight và Priest dưới trướng, mà do trận chiến sắp tới. Mạng sống của họ sẽ như chỉ mảnh treo chuông, ta triệu hồi Vampire Lord ngay sau tiếng kêu của cậu. Một thứ ánh sáng màu đỏ tươi nở rộ giữa viên đá đen, như thể có ai đó vừa nhỏ một giọt máu vào đó, và rồi, xuất hiện từ bóng tối. Một người đàn ông cao, mảnh mai trong chiếc áo choàng hắc ám và có làn da nhợt nhạt, Vampire Lottery mỉm cười, ô. Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy thế giới tươi đẹp này, ánh sáng mặt trời phải không nhỉ, răng nanh ma cà rồng đột nhiên mọc ra và ánh lên. Đôi mắt màu đỏ của hắn thích thú nhìn những người tụ tập ở phía trước, Tori phát ra sức mạnh và uy quyền. Khiến bàn chân của những người lính bắt đầu run rẩy, những đám mây đen chẳng biết từ đâu tới đã bao phủ mặt trời. Mặt đất bị bao phủ bởi sương mù lạnh, Quýt trao đổi ánh mắt với Dead Knight và quay về phía Vampire Lord. Cậu không đủ khả năng để chịu đựng những tổn thất tương tự như trận chiến trước đó, Tori có những kỹ năng đáng kinh ngạc. Biến kẻ thù của mình thành đá, hóa thành rơi và di chuyển với tốc độ ánh sáng. Nhưng khủng khiếp nhất trong số đó là thứ làm nên tên tuổi của Vampire, khả năng hút máu, hút khô máu nạn nhân của mình. Tori có thể khôi phục lại HP và MP của mình bao nhiêu lần cũng được, do vậy họ sẽ phải kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Cả Dead Knight và mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, bọn mình cần phải phối hợp khiến hắn kiệt sức và sau đó kết liễu hắn bằng ma thuật của Priest. Dù hắn có mạnh đến mấy, cũng không thể đối chọi lại được, vâng, họ đã phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm có LV-400. Nhưng các chiến binh cũng không phải dạng vừa, những thanh kiếm sắc bén, áo giáp được đánh bóng, các chỉ số khác được bắp từ thức ăn và phép thánh. Bên cạnh đó, bây giờ là ban ngày, và họ đang ở bên ngoài một hầm ngục, những trận đánh boss thường khá khó khăn. Vì chúng được bắp thêm một nửa sức mạnh khi ở trong hang ổ của mình, 300 Paladin và 100 Priest, trong trận chiến trước, Tori đã tiêu diệt hầu hết các chiến binh. Nhưng giờ đây, khi phải chiến đấu lúc ban ngày, hắn sẽ gặp khó khăn trong việc giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình. Mặc dù hắn đã bao phủ bầu trời bằng những đám mây, nhưng kỹ năng của hắn chỉ được thúc đẩy mạnh mẽ trong đêm tối, để phòng ngừa. Pete cũng đã chuẩn bị ra con át chủ bài của mình, Sculpture Destruction, tiêu hủy tác phẩm điêu khắc để tăng Street và Dex. Cậu cố ý triệu tập Tori ở nơi không xa tác phẩm điêu khắc Mercenary của mình muốn tránh sử dụng skill đó. Nhưng Tori không di chuyển và đứng yên tại đó, Vampire Lord trông thấy bức tượng Seyun trong bộ quần áo lính đánh thuê, đẹp quá. đây thực sự là một tác phẩm điêu khắc sao, ngay cả nếu các cô gái đẹp nhất trên thế giới bị biến thành đá. Nó cũng sẽ không thể so sánh được với bức tượng này, con vampire hung hăng đã bị trúng tiếng sét ái tình với Seyun, nghệ thuật. Nghệ thuật đó là sức mạnh khiến cho cuộc sống tẻ nhạt này trở nên sôi nổi hơn, đứa con của bóng đêm yêu nghệ thuật vì niềm đam mê này. Ta đã định cư ở lâu đài cổ đó, tất cả những tác phẩm nghệ thuật trên thế giới đều thuộc về ta, các ngươi không thể lấy nó từ trong tay ta. Chúa tể Tori, người thừa kế vĩ đại nhất của Chu Blood, sẽ trừng phạt các ngươi, lũ người nhỏ bé, cuối cùng, trận chiến với Vampire Lord bắt đầu. Whit và Dead Knight cùng lao về phía Tori, Blessing, Scepting Blade, phước lành bảo vệ của nhẫn High Priest được kích hoạt ngay lập tức. Whit giải trừ hình thái orc của mình trước khi vào trại lính, vì vậy cậu đã có đủ mana để sử dụng tất cả các skill của mình, thông thường. Cậu sẽ xông xáo tấn công kẻ thù, gây cho hắn nhiều vết thương, nhưng hiện tại Whit lại hành động khác đi. Cậu tập trung tất cả sức mạnh của mình cho một đòn tấn công mạnh mẽ và duy nhất, đơn giản, nhưng đồng thời chiến thuật này rất nguy hiểm. Đặt cược tất cả mọi thứ cho một đòn tấn công duy nhất. Cậu có thể đánh mất đi nhịp điệu vốn có và dễ dàng bị phản công khi để lộ yếu điểm của chính mình, nhưng Whit vẫn quyết định làm điều đó. Suốt Kaiser, kỹ năng mạnh mẽ nhất của cậu đã sử dụng hết tất cả mana cho đòn tấn công duy nhất này, thanh kiếm lạnh lẽo xuyên qua ngực Tori. Vết thương và những vùng da thịt xung quanh bắt đầu nhanh chóng bị đóng băng dưới hiệu ứng của thanh kiếm này. Thanh kiếm mới không có phép thánh như thanh trước, nhưng có chỉ số tấn công cao hơn và có thể làm đóng băng nạn nhân. Những con quái vật yếu hơn sẽ bị đóng băng đến chết, và nếu may mắn còn sống sót, tốc độ của chúng sẽ bị giảm đi rất nhiều, sau khi dính đòn. HP của Tori giảm 30, hắn chỉ bắt đầu hồi HP khi một đòn tấn công khác đánh vào hắn, Deadly Blade, kiếm của Dead Knight đâm vào bên hông Tori cùng lúc. Whit rút kiếm và nhảy lùi lại, ta sẽ hút khô máu của các ngươi ngay bây giờ, Tori đã rất tức giận. Và máu trong mắt hắn dường như càng tràn ngập thêm, Blade War, bạo kiếm, những tia máu của Tori bắn ra xung quanh, sắc nhọn như những lưỡi kiếm. Nhưng Whit đã sẵn sàng cho việc này, tất cả các chiến binh đã rút lui một khoảng an toàn trước khi trận chiến bắt đầu. Và đòn tấn công này thậm chí không thể đụng vào họ, trong khi đó, cả Whit và Dead Knight đột kích vào giữa, mắt bão thường là nơi an toàn nhất. Sau khi né được Blade War, họ tiếp tục tấn công, họ bao vây Tori và sử dụng các đòn tấn công mạnh nhất của mình. HP của con Vampire tiếp tục giảm một cách nhanh chóng, các Priest cũng không được nghỉ ngơi, ngay sau khi hiệu ứng của pháp thuật Blade War kết thúc. Tất cả các Priest giơ tay lên và niệm chú, Healing Hand, cơ thể của Tori được bao bọc bởi ánh sáng thông thường. Phép thuật thánh sẽ giúp người chơi hồi phục, nhưng đặc biệt đối với loài undead mà vampire thì chắc chắn thuộc loại này rồi. Thì nó sẽ mang tác dụng ngược lại, phút đầu tiên trôi qua, HP của Tori đã giảm xuống một nửa, và hắn buộc phải sử dụng con bài tẩy của mình, vampirism. Hắn không thể uống máu của Dead Knight, do đó chuyển mục tiêu qua Whit người đang lởn vởn quanh người hắn, nhưng mỗi lần Tori cố gắng bắt lấy Whit. Cậu đều trượt khỏi tay hắn, các Priest liên tục sử dụng phép thuật của mình và tình hình của Tori nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn, ta cần một nạn nhân, khát quá, máu, HP, nhận thấy rằng nếu không sớm làm điều gì đó, chính mình sẽ bị tiêu diệt. Tori đổ xô về phía các Royal Knight và những người lính đang bảo vệ các Priest, vì khiếp sợ, những người lính chạy tán loạn. Nhưng một người vẫn bị rơi vào tay của Tori, trong mắt của anh tràn đầy tuyệt vọng, máu Tori cắn ngập răng vào cổ nạn nhân. Chỉ một người lính yếu ớt này, tất nhiên, còn lâu mới đủ cho hắn thỏa mãn, nhưng vẫn phần nào khôi phục HP và MP cho Tori. Nhưng trong khi hắn uống máu nạn nhân, các Priest tiếp tục bắp phép thuật cho hắn, kết quả, HP của Tori không những không tăng, mà thực tế lại còn giảm. Ngay lúc đó, Whit nhảy ra phía sau Tori tung ra đòn cuối cùng và kết liễu hắn, chúa tể Tori bị tan biến thành bụi trong khi người lính kia ngã xuống đất. Nhờ các Priest chữa trị, anh ta đã giữ lại được mạng sống trong sự sợ hãi tột cùng. Sau trận chiến này Wit bắt đầu triệu hồi chúa tể Tori mỗi lần cậu trở về trại lính, sau mỗi chiến thắng, dù không nhận được bất cứ điểm EXP nào. Nhưng cậu vẫn có thể thực luyện các skill kiếm thuật của mình nhờ chiến đấu với một đối thủ mạnh. Người duy nhất không có hứng thú với trận chiến này là Dead Knight, không lâu trước đây. Hắn đã bị Wit bạo hành tương tự và bí mật như con vampire đáng sợ này, liền một tuần trời, ngày nào Wit cũng triệu hồi Tori cho một trận chiến mới. Con vampire ngày càng chán nản, cuối cùng, hắn đã phải cúi đầu, ngài có quyền sai khiến ta, người thừa kế của một gia đình nổi tiếng. Hiểu rõ về tài lãnh đạo và khả năng nghệ thuật tuyệt vời của ngài, ta sẽ phó thác bản thân mình vào trong tay ngài. Và sau đó Tori đã trao cho Wit một giọt máu của mình, Wit đã mang trong mình giọt máu của Tori, 9 tháng sau một đứa trẻ ra đời. Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau hết chuyện, về, máu vampire, khi uống máu nạn nhân. Vampire có thể đưa vào một chút máu của mình để biến người đó thành đầy tớ, tuy nhiên, lần này Tori đã sử dụng máu của mình cho một lời tuyên thệ. Một lời huyết thệ, item đặc biệt, bạn đã nhận được máu của vampire, khi sử dụng MP tăng 300 điểm, chỉ tăng một lần cho class của bạn. Các chỉ số khác có thể cùng tăng hoặc giảm ngẫu nhiên, charm, 20, hấp dẫn, charisma, 10, uy tín, skill ma pháp hắc ám, 2, phết, 50, tin tưởng. Item độc tăng MP là cực kỳ hiếm trong trò chơi này, kể từ đó, Wit có thể triệu tập chúa tể Tori bất cứ lúc nào, đó sẽ là một sự trợ giúp rất hữu ích. Vì cuối cùng con Orc cũng đã chuẩn bị xong cho trận chiến sắp tới với Dark Elf, cách chương.